Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ngũ hành quan mở xem. Ai, trận pháp này vẫn là không được à? Vọng Nguyệt Sơn lên, nhìn lần nữa bị sương mù che giấu Vọng Nguyệt Sơn. Mạc Hà nhẹ khẽ thở dài một hơi nói, Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài mê huyễn trận pháp, bị hắn lần nữa chữa trị. Vì thế, từ Vương Phong nơi đó tịch thu được pháp khí và vật liệu. Trên căn bản dùng xong hết rồi, nhưng khi nhìn cái này lần nữa tu bổ lên trận pháp, Mạc Hà trong lòng nhưng cảm giác không một chút cảm giác an toàn. Loại này đơn giản mê huyễn trận pháp, uy lực vẫn còn quá yếu. Đừng bảo là đụng phải Lục Viêm như vậy thuần dương cao thủ, coi như là gặp phải một cái âm thần cảnh giới cường giả, đối phương cũng có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Còn như cho Vọng Nguyệt Sơn lần nữa đổi một cái hộ sơn trận pháp, cái niệm này Mạc Hà cân nhắc qua, nhưng là bây giờ thực hiện có chút khó khăn. Đầu tiên mình không hề sẽ những thứ khác trận pháp, thứ nhì là bố trí trận pháp tiêu hao. Liên tục hai lần đơn giản mê huyễn trận pháp, sẽ để cho trong tay mình vật liệu và pháp khí tiêu hao xong hết rồi. Dù là mình có thể từ Tô Bạch nơi đó học được những thứ khác trận pháp, chỉ sợ cũng không có sức giúp đỡ mình bố trí ra. Hơn nữa, những cái kia uy lực tương đối mạnh trận pháp, bố trí yêu cầu vậy thường thường tương đối hà khắc, tạo thành trận pháp pháp khí, thậm chí đều có chuyên môn yêu cầu, cho nên phải đổi một cái mạnh một chút trận pháp, này chỉ có thể chờ đến sau này. Đi qua mấy ngày nay thời gian, Mạc Hà không riêng gì Vọng Nguyệt Sơn trận pháp chữa trị, thuận tiện còn nghĩ Thanh Mai quan nhà lần nữa tân trang liền một chút. Không có biện pháp, trước Chu Bá và Lục Viêm hai người đánh một trận, mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến Vọng Nguyệt Sơn, nhưng sau chuyện này Mạc Hà nhưng phát hiện, trên núi nhà trở nên có chút không quá bền chắc. Tiếp tục ở đi, không thể nói ngày nào thì có sụp đổ nguy hiểm, cho nên không thể không lần nữa tu dưỡng một phen. Vừa muốn khôi phục thương thế bên trong cơ thể, lại phải tu bổ trên núi nhà, còn có núi bên ngoài trận pháp. Mạc Hà mấy ngày nay thời gian, có thể nói cũng là tương đối bận rộn, liền ở trên núi trận pháp tu bổ không bao lâu. Mạc Hà đang gian phòng bên trong tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên bây giờ nhưng mở hai mắt ra, hắn cảm giác Vọng Nguyệt Sơn hạ có người tới, hơn nữa tới hay là người tu luyện, tu vi và mình tương đương, cũng là thần hồn cảnh giới sơ kỳ, ngũ hành quan đệ tử Mộc Trạch Mây. Trước tới thăm Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà đạo trưởng, xin đạo trưởng ban cho gặp. Mới vừa mở hai mắt ra, Mạc Hà liền nghe được một cái thanh âm từ trên núi truyền tới. Ngũ hành quan người, Mạc Hà trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu ngũ hành quan ở huyện Tử An trú tại, như vậy sau này là khó tránh khỏi muốn giao thiệp. Ngũ hành quan đi tới huyện Tử An cũng đã nhiều ngày, chắc hẳn tất cả nên chuẩn bị, bây giờ đã chuẩn bị xong hết rồi đi. Nếu như Mạc Hà không có đoán sai, lần này hẳn là cho tự mình tới đưa thiệp mời. Đi ra Thanh Mai quan bên ngoài, ở Mạc Hà tâm thần dưới sự thao túng, bao phủ ở Vọng Nguyệt Sơn lên vậy một tầng sương mù, nhanh chóng biến ảo đứng lên, tách ra một cái đi thông trên núi con đường. Khách quý tới cửa, xin lên núi một tự. Đang Vọng Nguyệt Sơn hạ chờ một người tu sĩ, nghe được từ Vọng Nguyệt Sơn lên truyền tới thanh âm, lập tức không chậm trễ chút nào bước lên Vọng Nguyệt Sơn. Cũng không lâu lắm, đối phương liền thấy Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan, cùng với đứng ở Thanh Mai quan cửa Mạc Hà, ngũ hành quan đệ tử Mộc Trạch Mây, gặp qua Mạc Hà đạo trường. Thấy được Mạc Hà sau đó, vị này ngũ hành quan đệ tử trước một bước đối với Mạc Hà chào hỏi. Mạc Hà đánh giá đối phương, đối phương nhìn như vô cùng trẻ tuổi, mặc trên người trước một kiện đạo bào màu xanh, thân cao và mình xấp xỉ, dung mạo cũng có thể gọi là cả người anh tuấn, hành vi cử chỉ vô cùng lễ độ. Thanh Mai Quan Mạc Hà, gặp qua Mộc đạo bạn bè, xin vào xem uống một ly trà xanh. Mạc Hà vậy đáp lễ lại, hướng về phía Mộc Trạch Mây mời, không dám quấy rầy nhiều đạo hữu. Phụng tông môn trưởng bối mệnh lệnh, tới cho đạo hữu đưa lên thiệp mời. 10 ngày sau, ngũ hành quan ở huyện Tử An mở xem, mời bạn bè đi trước dự lễ. Mộc Trạch Mây vừa nói, từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời, hai tay đưa tới Mạc Hà trước mặt. Mạc Hà đuổi vội vàng hai tay nhận lấy, sau đó mở ra nhìn một cái, liền gật gật đầu nói, ngũ hành quan trú tại huyện Tử An, đây là một chuyện tốt, 10 ngày sau, nhất định đi trước dự lễ. Vậy đến lúc đó nhất định cung kính chờ đợi đạo hữu đại giá. Tông môn trưởng bối bố trí nhiệm vụ tương đối nhiều, còn muốn đi cho những đạo hữu khác đưa thiệp mời, liền không quấy rầy đạo hữu. Cáo từ, Mộc Trạch Mây nói xong, lần nữa hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Đến khi Mạc Hà đáp lễ sau đó, liền lập tức xoay người rời đi. 10 ngày sau, Mạc Hà lầm bầm lầu bầu một câu, cầm trong tay thiệp mời, xoay người lần nữa đi trở lại Thanh Mai Quan bên trong. 10 ngày thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Ngày này buổi sáng, Mạc Hà đặc biệt đổi một kiện áo quần, như cũ là màu xanh nhạt đạo bào, bất quá cùng bình thời áo quần không cùng. Cái này bộ quần áo nhìn như hơn nữa lộng lẫy một ít, nhưng là cũng không khoe khoang. Người ta tông môn mở xem lễ vật, nếu mời mình đi, vậy mình cũng không thể ăn mặc quá mức tùy ý, như vậy sẽ ra vẻ mình không đủ coi trọng, nhiều ít sẽ có chút thất lễ. Rời đi Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà liền hướng cái đó thung lũng đi tới. Hôm nay cái đó vốn là thung lũng không tên, bây giờ bởi vì có ngũ hành này xem chú tại, sau này vậy thì có mình tên chữ, ngũ hành cốc. Còn chưa tới ngũ hành cốc, Mạc Hà liền đã phát hiện chung quanh biến hóa. Nguyên bản ngũ hành cốc chung quanh là một phiến còn chưa kinh khai thác đất hoang, trừ một cái đi thông vùng lân cận mấy cái thôn đi qua đường mòn ra, cũng không có những thứ khác con đường. Nhưng là bây giờ, đi thông ngũ hành cốc con đường này đã bị mở ra. Hơn nữa một đường bước đi, Mạc Hà phát hiện đúng con đường đều đang là đá xanh trải liền. Hơn nữa vô cùng bằng phẳng. Không đúng, đây cũng không phải là dùng đá xanh trải liền, là có người đem mặt đường tiêu diệt, sau đó dùng thuật pháp trải liền một con đường. Rất nhanh, Mạc Hà liền phát hiện con đường này vấn đề. Con đường này thật sự là thái bình chỉnh, hơn nữa lót đường đá xanh, ở giữa liền một tia khe hở cũng không có, giống như nguyên bổn chính là một khối, một cái đơn giản con đường. Mạc Hà bỗng nhiên liền biết rõ, tông môn đệ tử và tán tu giữa chênh lệch, dù là chỉ là một tông môn nhỏ, cũng không phải vậy tán tu có thể cùng chi so sánh. Theo con đường này, Mạc Hà rất nhanh là đến mình mục tiêu, mà đến nơi này sau đó, Mạc Hà lại là sững sốt một chút thần, sau đó mới phản ứng được, trong miệng khạc ra hai chữ, tông môn, trước mắt ngũ hành cốc. Mạc Hà hoàn toàn không nhận ra là ban đầu cái đó thung lũng không tên, hoàn cảnh chung quanh và hắn ban đầu ấn tượng bên trong, cái đó mình đã từng gặp thung lũng không tên, hoàn toàn là hai dáng vẻ. Bao quanh thung lũng một vòng gò núi, bây giờ đổi được càng cao lớn hơn, phảng phất là một vòng tường thành, chặt chặt bảo vệ bên trong sơn cốc, chỉ để lại vậy một nơi cổng vào. Ở đó chỗ cổng vào chỗ, đứng vững một miếng to lớn cửa đá, trên cửa đá viết, ngũ hành quan, ba chữ to. Giờ khắc này ở cửa đá dưới, đứng mấy tên ngũ hành quan đệ tử, đang chuẩn bị nghênh đón tân khách, trong đó có Mạc Hà trước đã gặp Mộc Trạch Mây, mà trừ Mạc Hà ra, vậy có mấy cái tân khách, đi tới ngũ hành quan trước cửa. Mạc Hà quan sát mấy người kia một mắt, phát hiện trong đó lại có một người mình gặp qua, đó là trước mình khai thông Ngọc Hà lúc đó, đi gần tới một cái huyện thành, cái đó huyện thành bản xứ đạo quan, những người này hẳn là huyện tử ăn chung quanh đạo quan. Nhận ra cái này mình đã từng quen biết đạo quan, Mạc Hà phỏng đoán những người khác thân phận, chắc đều là chung quanh các nơi đạo quan đi, vậy thật là làm khó ngũ hành quan. Toàn bộ Quỳnh Châu, có thể cầm được xuất thủ tông môn, chỉ sợ cũng chỉ có nhóm Washington bên kia Quỳnh Hoa Tông. Cái này mở xem lúc đó, có thể mời tới dự lễ, lại đại đa số đều là chúng ta những thứ này tán tu đạo quan. Trong lòng bỗng nhiên toát ra như vậy, một cái ý niệm, Mạc Hà bật cười khanh khách, sau đó từ trong ngực lấy ra thiệp mời, bắt đầu đi về phía trước. Mạc Hà đạo hữu, hoan nghênh tới dự lễ, mời vào bên trong. Nhìn đến gần Mạc Hà, Mộc Trạch Mây tiến lên đón, hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời. Mạc Hà gật đầu cười một tiếng, sau đó từ túi đựng đồ bên trong cầm ra một cái hộp ngọc, đưa tới Mộc Trạch Mây trước mặt. Chúc mừng ngũ hành quan mở xem, không có gì cầm được xuất thủ đồ. Chỉ có ta Thanh Mai quan mấy viên quả thanh mai, coi như là khẩu vị tuyệt vời, trò chuyện tỏ tâm ý, chớ có chê. Mộc Trạch Mây nhận lấy Mạc Hà đưa tới hộp ngọc, mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu quà tặng, đã cảm ơn, trước đây tới dự lễ, tổng không tốt, hai tay trống trơn, hơn nữa bây giờ mình và ngũ hành quan coi như là hàng xóm. Sau này giao thiệp thời điểm hơn đâu, nhưng là Mạc Hà vậy bây giờ không có cái gì cầm được xuất thủ đồ. Chỉ có cái này quả thanh mai, cũng coi là thanh mai quan phần độc nhất, coi như cầm cho ra tay. Mạc Hà hướng về phía Mộc Trạch Mây gật đầu một cái. Sau đó đi vào trong thung lũng, rất nhanh thì có một cái ngũ hành quan đệ tử chào đón. Mang Mạc Hà vào bên trong. Tiến vào thung lũng bên trong, Mạc Hà nhìn trước mắt một hàng ngay ngắn cung điện, cảm thụ chung quanh linh khí nồng nặc, hơn nữa cảm nhận được tán tu và tông môn đệ tử chênh lệch. Ở đó tên ngũ hành quan đệ tử dưới sự hướng dẫn. Mạc Hà tiến vào ngũ hành quan bên trong, ánh mắt không ở chung quanh đánh giá, ngắn ngủi đếm ngày thời gian. Nơi này hoàn toàn không phải trong trí nhớ mình cái địa phương kia. Từng hàng cung điện bố trí được lộn xộn thích thú, mỗi một nơi đều có mình tác dụng. Mạc Hà một đường đi qua, hắn thậm chí chú ý tới ở vây quanh thung lũng một vòng gò núi nửa trung ương, cũng có một ít kiến trúc xây ở trên đó, không biết là dùng làm gì. Ở tên đệ tử kia dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà đi tới một cái trống trải quảng trường. Quảng trường trước có một tòa nhất là hùng vĩ đại điện, bên cạnh nền trước hai tòa ít hơn cung điện. Tòa kia nhất là cung điện hùng vĩ, trên tấm bảng viết ba chữ Tôn Đạo Điện. Ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh hai tòa nhỏ một chút cung điện, chỉ gặp trong đó một nơi bảng hiệu trên viết là Tổ Sư Điện, ngoài ra một nơi là Văn Đạo Điện. Mời đạo trưởng ở đây ngồi xuống, đợi sau này những thứ khác tân khách tập trung đông đủ, ngũ hành quan mở xem lễ vật liền chính thức bắt đầu. Tên kia ngũ hành quan đệ tử đem Mạc Hà dẫn tới một cái bàn trước ngồi xuống, sau đó rất nhanh liền đi xuống. Mạc Hà nhìn chung quanh, chỉ có rời rạc đếm cái bàn trước đã ngồi lên người, những thứ khác đại đa số người còn cũng không có tới. Mạc Hà chú ý tới, mình cái bàn này nhà vị trí, coi như là tương đối gần trước, mà ở mình chung quanh, bây giờ vẫn là trống rỗng một phiến, xem ra ngũ hành quan mời người không thiếu à. Mở xem lễ vật, một hồi nhất định phải học tập thật giỏi một chút. Thu hồi mình ánh mắt, Mạc Hà chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https